Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cửa nhà của cô, Diệu Nhi ngập ngừng có muôn lời muốn nói ra. Hạ Phong Thần em, đi xuống. Anh lạnh nhạt quát lớn. Cô bị quát một lần, chợt im lặng rồi đi xuống khỏi xe. Cơ thể cũng run rẩy rồi nức lên thành tiếng. Nhưng chất giọng trầm ấm của anh lại vang lên. Anh nói, nếu việc anh rời khỏi em làm em cảm thấy hạnh phúc, anh sẽ làm. Thật xin lỗi vì ngày trước đã làm em vì anh mà đau khổ. Anh sẽ không giày vò em nữa đâu. Anh cũng sẽ xin em một điều cuối là phải hạnh phúc nhá. Có được không? Cô im lặng nhìn anh nhìn cô lòng đau không thể tả nổi. Nước mắt của anh lại một lần nữa không thể kiềm được. Cô bé của tôi, sự chú ý của em ở quá khứ đều dành hết cho tôi. Chỉ tiếc là bây giờ không còn nữa thôi. Tôi ở đây mãi mãi vẫn luôn yêu một mình em. Tạm biệt, mong là không hẹn gặp lại. Anh nhấn ga rời đi, trái tim của cả hai dần như ngã khuỵu xuống, không có lối thoát. Tại sao lại không thể tha thứ cho nhau một lần? Anh nói anh không muốn gặp lại, anh nói như vậy vì anh biết rõ nếu còn gặp lại cô, trái tim anh vẫn thổn thức. Quả thật là sau ngày hôm đó, Diệu Nhi hoàn toàn không thấy Hạ Phong Thần, không thấy anh tới đưa đón cô đi học. Không thấy anh đứng dưới mưa cầm ô đón cô đi học thêm về tới tận cửa nhà. Không còn thấy anh sáng nào cũng tới gõ cửa nhà đưa đồ ăn sáng cho cô nữa. Có phải là bản thân cô rất ích kỷ không? Lucas Diệu Nhi cô thừa nhận cô vẫn còn rất yêu anh. Nhưng nếu ai kề cạnh cô sẽ biết cô thuộc dạng yếu đuối lắm. Mà thường là những người thuộc tuýp người yếu đuối sau khi có một chuyện gì đó xảy ra với họ. Vấn đề đó cho đến sau này vẫn là một nỗi ám ảnh. Thì tự khắc họ sẽ cảm thấy bản thân là vô dụng, chỉ muốn rời xa trốn xa hoa. Trong trường hợp này cũng vậy, Lucas Diệu Nhi mặc dù còn thương, còn yêu, nhưng quá khứ chuyện anh nạt nộ rồi đẩy cô té, nó như một nỗi ám ảnh vậy. Nói ngắn gọn dễ hiểu nhất thì việc đó có thể được coi là ám ảnh cưỡng chế. Vỏ bọc mà họ tạo ra cũng chỉ là để bản thân mình được an toàn mà thôi. Thật sự nghe rất giả dối nhỉ? Vì hầu hết hệt như vậy, vết thương lòng quá lớn đến nỗi bản thân chỉ muốn chết quách đi. Chiều hôm nay lại mưa, bầu trời xanh thường ngày lại được bao phủ hết bởi một màu đen xám. Sấm sét vẫn cứ giáng xuống, Diệu Nhi ôm lấy chân. Cô ngồi trên giường mà khóc thút thít, cô sợ hãi vì mình không còn ai ở bên. Ngày hôm qua rõ ràng cô thấy cặp đôi đồng tử của anh u ám đến lạ, nhìn hao hao giống như sắp khóc đến nơi. Nếu hôm nay đã biết hối hận, vậy sao lúc trước lại còn đối xử với cô như vậy? Diệu Nhi cầm lấy điện thoại của mình bật lên xem, cũng không có tới cả một tin nhắn hay cuộc gọi nào anh gọi hết. Như vậy có phải được xem là anh từ hôm qua có phải đã buông tay rồi sao? Nếu mọi chuyện đã xảy ra tới mức đó thì coi như nhắm mắt cho qua đi. Mọi chuyện đến đó là kết thúc được rồi. Cả hai chẳng ai giày vò ai nữa. Có phải là sẽ tốt hơn chăng? Có thật như vậy? Bên căn hộ của anh vẫn không kém gì hết. Anh vừa chuyển tạm đến đây thôi cho mọi chuyện lắng xuống. Vừa tuần trước mua căn nhà ở kế bên cô. Không ngờ rất nhanh như vậy đã dọn đi. Cô nói cô không muốn anh quản. Chả thích ai xen vào chuyện riêng của cô. Nói sao nhỉ? Chia tay xong là bắt buộc phải hà khắc với nhau như vậy sao? Huống hồ chi anh không hề muốn chia tay với cô. Tại sao ông trời cứ tạo ra là muôn kiểu khó khăn cho tình yêu hai ta hả? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Anh là người đánh mất cô mà. Đáng thật. Trên sàn nhà làm bằng gỗ ốt đang có cực kỳ nhiều chai bia và rượu nằm lăn lóc. Hạ Phong Thần cứ cầm lấy chai này là nốc hết vào miệng một lần. Tiếp tục lại lấy một chai khác ra, liên tiếp như vậy. Căn nhà sớm đã ngập tràn mùi bia rượu. Thử hỏi xem bây giờ buồn không làm bạn với bia rượu, thì còn có thể làm bạn với ai được nữa. Thật là nực cười, nước mắt trên khóe mi của anh vẫn còn đọng lại. Ai nói rằng đàn ông lại không thể khóc được chứ? Phía dưới cả hai bọng mắt cũng sưng. Tiểu Nhi, nếu biết trước rằng anh xa em sẽ đau khổ như vậy, anh đã không để chuyện tình của hai ta dang dở rồi. Anh hối hận rồi, em có biết không? Phải làm sao em có thể tha. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net